Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 38. 38. Đắp chăn bông thuần nói chuyện phiếm. Gương thực không vui. Hắn tả hoàng hữu hoàng. Hoạt động hóa trang kính. Tận khả năng hướng Hình Diệp thân thể bên cạnh cọ cọ. Hình Diệp chú ý tới hắn hành động. Đem gương cầm lấy tới. Cái này tiểu gương mới thoải mái để mơ siêu vẫn là cái khổ sở muốn hống gương. Này tiểu tính tình, rất đáng yêu. Hình Diệp lần đầu tiên đối gương dung mạo sinh ra lòng hiếu kỳ. Bị hệ thống tán thành thịnh thế mỹ nhan, là bộ dáng gì đâu. Nhưng là hắn không dám hỏi, lo lắng này không phải hắn có thể biết đến sự tình. Sẽ làm tiểu gương bị hệ thống cướp đi. Hôm nay ở siêu độ Lâm Tĩnh Tuyết khi, hệ thống nhắc nhở ta hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, đạt được 5.000 tích phân, cùng cái cực kỳ đặc thù mã QR an hồn khúc. Là duyên khi tính quý hiếm mã QR, nhưng cùng mặt khác duyên khi tính mã QR trồng lên sử dụng. Hôm nay đối phó Bạch Nhứ cùng Liễu Mộ Thanh khi, ta sử dụng kỹ năng ban đầu trọng vẽ chi bút phục chế an hồn khúc. Có thể phát huy mã QR một nửa lực lượng, Hình Diệp thương thức tính mà nói. Nếu không thể hỏi, hắn liền dẫn đường tiểu gương nói chuyện. Nếu tiểu gương có thể nói ra, liền đại biểu đây là hắn có thể biết đến tin tức. Đem trọng vẽ chi bút năng lực nói tỉ mỉ một lần. Tiểu gương kinh ngạc cảm thán nói. Người năng lực cùng ta giống nhau cường a. Hảo đi. Đi theo người miễn miễn cưỡng cưỡng không mất mặt ta nghiên cứu ngươi mới bắt đầu năng lực cùng. Ta, nếu chúng nó là cùng người, thì người này cơ hồ là vô địch Hình Diệp nói. Mỹ nhan thịnh thế có thể sử dụng 50 tích phân làm địch nhân 1 giờ nội vô pháp công kích. Trọng vẽ chi bút liền có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này vẽ công kích loại mã QR. Chỉ cần tích phân cũng đủ. Tới mấy cái đều sẽ bị xử lý, xác thật ra, Cương kinh ngạc mà nói. Chính là ngươi có thể nhớ kỹ như vậy nhiều mã QR sao? Theo ý ta tới chúng nó lớn lên giống nhau như đúc. Người xem váng đầu hoa mắt tình hình chung là không được, Hình Diệp nói. Nhưng trải qua đặc thù huấn luyện có thể, chuyên nghiệp trình tự viên có thể nhớ kỹ vô số số hiệu. Người thường lại không thể. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, ta đại học thời điểm, tham gia một cái siêu cường đại não xã đoàn, chuyên môn cùng các bạn học nghiên cứu như thế nào khai phá đại não tiềm lực. Thành quả phi thường kinh người, là thế nào huấn luyện? Tiểu gương tò mò hỏi, hắn nếu là nhân thân, hẳn là mắt to liên tục chớp chớp mà, tò mò mà, vội vàng lại nhẫn nại chờ đợi ta trả lời đi. Hình Diệp trong đầu không khỏi thoát ra cái này ý tưởng. Hắn cảm thấy, nếu ở trong hiện thực nhân các loại nguyên nhân cùng tiểu gương tương ngộ, bọn họ nhất định có thể trở thành tính cách hoàn toàn tương phản lại ngoài ý muốn hợp phách hảo. Bằng hữu, Hình Diệp giải thích nói, có luyện tập tốc ký, số đầu, phản ứng tốc độ chờ, chỉ cần là có quan hệ đại não phương diện cái gì chủng loại đều có. Dựa theo hứng thú tạo thành bất đồng tiểu tổ, ta lúc ấy chuyên tấn công ký ức, đặc biệt ở hình tượng ký ức thượng có nghiên cứu, tỉ như cho ta xem một chương viết có 399 cái chữ to cùng một cái khuyển tự giấy. Chỉ xem một cái, nhất định phải hồi ức ra khuyển tự ở đệ mấy hành đệ mấy liệt. Ngay từ đầu rất khó, đừng nói xem một cái, đối với tìm đều phải tìm đã lâu, chính là thời gian lâu rồi. Đại não là có thể được đến rèn luyện, cho ta một giây thời gian ta là có thể nhớ kỹ. Bất quá ký ức này phi thường ngắn ngủi, thực mau liền sẽ quên đi, cần thiết ở trong đầu không ngừng lặp lại gia tăng ký ức mới được. Ngày hôm qua ở trên sân thượng, ta ở Tào Thiến dưới sự trợ giúp, bằng vào tốc ký công năng, nhanh chóng ghi nhớ tam chương mã QR, xong việc trở lại phòng học chung thừa dịp ký ức còn chưa biến mất. Ta lợi dụng nửa giờ thời gian gia tăng ký ức, trở lại phòng ngủ, ở ngươi hắc bình thời điểm, ta đem chúng nó một lần nữa vẽ xuống dưới, Hình Diệp từ túi áo móc ra tờ giấy. Buổi tối tiến vào nữ sinh ký túc xá phía trước, hắn là mang theo này đó mã QR, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, bất quá sau lại một cái an hồn khúc liền có kỳ hiệu. Thình Diệp liền tỉnh Hạ Tích Phân, gương ở Hình Diệp dưới sự trợ giúp xem này đó mã QR. Bội phục mà nói, thật là lợi hại, vậy ngươi về sau còn cần ký ức sao? Đương nhiên muốn, Hình Diệp gật đầu nói, là sẽ quên đi, nhưng là quên đi tốc độ sẽ càng ngày càng chậm, mơ siêu hơn nữa liền tính chỉ xem qua liếc mắt một cái. Nếu là ở đại não trung lưu lại ấn tượng, này đoạn ký ức đều có thể tìm về, lợi dụng thôi miên hồi ức một chút sự tình là có thể làm được. Cảnh trong mơ cũng có trợ giúp hồi ức, thì ra là thế, cương giống như có điểm ngượng ngùng. Hắn cọ cọ, đưa lưng về phía Hình Diệp nói, ta mỹ nhan thịnh thế liền không được, có làm lạnh kỳ, như thế nào làm lạnh kỳ, sử dụng một giờ sau, sẽ tạo thành thẩm mỹ mệt nhọc, ba cái giờ mới có thể lại lần nữa phát động, gương không mấy vui vẻ mà nói. Trọng vẽ chi bút nhiều huyễn khốc nha, một giờ có thể làm sự tình quá nhiều, ta hiện tại 5 phút đồng hồ họa một chương mã QR. Trải qua cường hòa huấn luyện, ta có nắm chắc ở 30 giây nội họa ra một chương. Người nói ở tích phân cũng đủ dưới tình huống. Một giờ ta có thể họa ra nhiều ít chương. 120 chương. Gương cơ hồ muốn hét lên. Chẳng sợ ngươi chỉ biết họa một cái dương cầm, cũng có thể tạp chết một cái quân đội. Đúng vậy, đưa cho Lâm Tĩnh Tuyết dương cầm mã QA ta đã nhớ kỹ. Nếu không ngươi cho rằng ta như thế nào sẽ như thế hào phóng đem mã QA tặng người. Để lại đế, Hình Diệp nói. Đồng thời hắn cũng là ám chỉ gương hồi ức chính mình hay không có đem mã QA đưa cho NPC tình. Huống, tỉ như kia đóa hoa. Ở Hình Diệp cố ý dẫn đường hạ, gương rốt cuộc nghĩ tới. À, ta đưa cho cái kia tiểu nữ hài hoa là hoa hướng dương. Hoa hướng dương đĩa tuyến đặc biệt có ý tứ, hắc bạch hai sắc hạt dưa nhóm tạo thành nhan sắc như là một cái mã QA. Ngoặc kép, kia hẳn là chính là mã QA, người đem đối chính mình có lợi đặc thù năng lực đưa cho NPC sau. Hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, đạt được 5.000 tích phân, ta ngày hôm qua cũng là giống nhau, Hình Diệp trầm tư nói. Như thế khổng lồ tích phân lượng. Chỉ cần mấy cái thế giới đại khái liền có thể trở thành cao cấp người chơi. Trò chơi mục đích hẳn là cũng là như thế, cái gì mục đích nha? Không phải ta vận khí tốt sao? Gương ngọt ngào hỏi, không phải ngươi vận khí tốt, là tại thế giới ác ý chung. Ngươi vẫn duy trì một tia thiện ý, Hình Diệp hồi ức hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh khi. Hệ thống hữu nghị nhắc nhở trừ bỏ cường đại đạo cụ cùng thăm dò chân tướng năng lực. Đạt được lực lượng, có khi còn cần một tia nhu tình. Ta đoán đại bộ phận cao cấp người chơi đều có thể ngộ đạo điểm này. Hỗn chiến thế giới người chơi chưa chắc, nếu bọn họ đoán được, thực mau liền sẽ trở thành cao cấp người chơi. Sẽ không ở hỗn chiến thế giới lưu lại lâu lắm mơ siêu mã QA cố nhiên là năng lực. Bảo mệnh thủ đoạn, nhưng có khi cũng có thể là mấu chốt nhiệm vụ đạo cụ. Điểm này địch huống bọn họ rõ ràng không có ý thức được. Tào Thiến đồng đội cũng là, cho nên mới sẽ ở hỗn chiến thế giới dẫy rủa. Xem ra cái này giai đoạn thế giới vẫn là không đủ. Hệ thống gương mặt thật, còn muốn tới cao cấp thế giới mới có thể thấy rõ, Hình Diệp phân tích nói. Ta không thích cao cấp thế giới, gương đột nhiên nói. Hình Diệp không có truy vấn, hắn lo lắng là không thể nói nội dung. Quả nhiên một lát sau gương chán nản nói, ta, không cho nói, có phải hay không ngươi quyền hạn không đủ, là thân mật độ không đủ, Hình Diệp bắt đầu có chút đau đầu, muốn như thế nào để cao cùng gương chi gian hảo cảm độ đâu. Muốn bước vào hệ thống bẫy dập sao, gương, ngươi thích ta sao, đối ta hảo cảm độ cao sao, Hình Diệp hỏi, này vấn đề như thế nào gây gay. Gương lẩm bẩm một tiếng, ngươi tuy rằng rất ái trang, còn ít khi nói cười, chính là ta biết ngươi người thực hảo, sẽ vứt bỏ duy nhất đặc thù năng lực lựa chọn giúp ta. Ta còn là thực thích ngươi. Hắn thẳng thắn lời nói làm Hình Diệp tâm khẽ run lên. Gương lấy thành đãi chi, hắn lại nhân sợ hãi hệ thống âm mưu mà đối gương nơi trốn phòng bị. là hắn sai. Thình Diệp nghĩ nghĩ nói, ta cảm thấy chúng ta yêu cầu gia tăng cảm tình, bất quá ta không có biện pháp càng sâu mà hiểu biết ngươi. Nhưng là ta có thể cho ngươi hiểu biết ta, cho ngươi giảng một giảng ta qua đi, phát sinh một chút sự tình đi, tác giả có lời muốn nói. Nằm liệt, ta mặc kệ, ta muốn nằm liệt trên giường không đứng dậy, có trùng bình luận cùng ta nói một tiếng, ngày mai rời giường lại chào, ngày mai theo thường lệ buổi chiều 2 điểm, ái đại gia, 4 nguyệt khiêu chiến ngày 9.000 tiến độ, 2/30, khoảng cách mục tiêu lại gần một bước, có dinh dưỡng dịch nói, ai, có cho hay không đều được đi, ta cảm giác ta đuổi không kịp đại đại nhóm. Chênh lệch vẫn là rất lớn, ta chướng nhân ra chướng đến so với ta càng mau. Hết chương.